Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 7, góc truyện audio.com, phần 01, editor, Maikari, beta, Kaori không Kawa, lời bình của người biên tập. Ngày hôm qua chúng ta phỏng vấn hai vị ngôi sao, tiểu vệ cung Tiểu Hàn, có rất nhiều độc giả gọi điện thoại lại, muốn biết đường tình của Tiểu Lôi cung Tiểu Hàn. Bởi vậy, chúng ta lần thứ hai mượn máy thời gian của chị Thuyết. Mời hai vị khách đặc biệt chẳng biết bao giờ mới tới lại đây để tiến hành phỏng vấn. Dưới đây chính là bài phỏng vấn thực tế. Mời độc giả thưởng thức. 1. Xin hỏi tên của hai vị. Lôi, Lôi Hồng Phi, người nào đó, gọi tắt là Lôi. Hàn, Lăng Tử Hàn, người nào đó, gọi tắt là Hàn. 2. Xin hỏi tuổi của hai vị. Lôi, nghe nói chỗ các chị là năm 2008 à, người nào đó gật đầu. Vậy tuổi của tôi không biết nói sao luôn rồi. Thế nhưng tôi lớn hơn Tiểu Hàn 2 tuổi. Em ấy bao nhiêu tuổi thì chị cứ cộng thêm 2 vào là được. Người nào đó, người này nhưng thật ra biết toan tính lắm nha. Hàn, ảnh nói đúng, tôi nhỏ hơn ảnh 2 tuổi. Người nào đó nói thầm, nói ra chi bằng đừng nói. Cứ quanh co lòng vòng như thế Tiểu Lôi trừng mắt, người nào đó liền lắc đầu. Nãy giờ tôi hổng nói gì hết nha. 3. Xin hỏi giới tính hai vị. Lôi, chuyện này cũng phải hỏi sao? Nhìn tôi như vậy, cao to uy mãnh, khí thế bất phàm, chẳng lẽ là nữ? Hàn, cười lắc đầu, nam. 4. Xin hỏi tính cách của hai vị thế nào? Lôi, tôi rất hào sảng, có đôi khi tương đối lỗ mãng. Lập tức nhìn về phía Tiểu Hàn. Đúng không? Hàn, gật đầu, tôi tương đối hướng nội. Tiểu Lôi nghiêm túc nhìn cậu. Anh nghĩ em quá trầm mặc, cũng tương đối cố chấp. Bất quá, anh hiểu, công việc của em khiến em phải như vậy. Thật đáng tiếc, lúc trước do anh không hiểu cũng là do quá tuổi trẻ nông cạn. Tiểu Hàn thoải mái vỗ vỗ tay y. Chuyện cũ rồi, Tiểu Lôi gấp gáp, thế nhưng, em vẫn không chịu tha thứ cho anh. Tiểu Hàn lắc đầu, em không hề trách gì anh cả. Tiểu Lôi, vậy sao em không tiếp nhận anh? Tiểu Hàn bất đắc dĩ, em đã có Thiên Vũ rồi. Sao lại có thể một chân bước hai thuyền? Tiểu Lôi cãi lại, sao lại không thể, anh không ngại việc này. Tiểu Hàn tiếp tục bất đắc dĩ thở dài. Hồng Phi, chúng ta đừng ở đây nói chuyện này được không? Tiểu Lôi lúc này mới không nói tiếp nữa. Người nào đó nghe được con mắt đăm đăm. Ngoài dự liệu nha, nam, vậy tính cách của đối phương thế nào? Lôi, tôi nghĩ em ấy rất tốt. Hàn, tính cách ảnh rất tốt. Quang minh lỗi lạc, hào sảng nghĩa hiệp, khó mà có được. Tiểu Lôi hài lòng cười. 6. Xin hỏi hai vị gặp nhau lần đầu ở đâu? Lúc nào, Lôi, ngày đầu tiên em ấy vừa sinh, tại bệnh viện, Hàn, đúng, tôi vừa sinh thì đã gặp nhau rồi, đã gặp mặt rồi, người nào đó cảm thán, đây có thể gọi là thanh mai trúc mã rồi. 7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương, Lôi, em bé này là em trai tôi muốn ôm bé ấy, người nào đó kinh hãi. Khi đó, anh mới 2 tuổi, đã như thế rồi sao không trong sáng cho lắm? Tiểu Lôi liếc mắt nhìn cô. Này, cô rốt cục nghĩ gì vậy? Chỉ là đưa tay ôm ẻm một cái. Sao lại không trong sáng? Người nào đó chảy mồ hôi. Hàn, tôi vừa mới sinh, hoàn toàn không biết gì hết, nên không có ấn tượng gì. Người nào đó, cũng đúng. 8. Thích nhất ở đối phương. Lôi, gì cũng thích. Từ nhỏ tôi đã thích ẻm rồi. Đến giờ vẫn thích. Hàn, từ nhỏ y đã luôn bảo vệ tôi. Tính cách lại tốt, hào sảng, vô tâm cơ, tôi thích. 9. Ghét nhất ở đối phương. Lôi, không có. Hàn, tôi cũng không có. Tiểu Lôi vui mừng. Vậy Tiểu Hàn, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Người nào đó đứng thẳng lỗ tai. Cẩn thận lắng nghe. Tiểu Hàn lần thứ hai bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Phi, đừng ở chỗ này nói chuyện này được không? Tiểu Lôi, à, được rồi. 10. Anh có nghĩ mình hợp với đối phương không? Lôi, hợp là gì? Người nào đó, ý là hai người xứng hay không đó? À, đương nhiên là rất xứng. Hàn, cái này lúc trước thì đúng. Tiểu Lôi buồn bã. 11. Hai người gọi đối phương thế nào? Lôi, Tử Hàn. Hàn, Hồng Phi, 12, anh hy vọng đối phương gọi mình là gì? Lôi, tôi hy vọng em ấy gọi tôi là anh yêu. Tôi muốn gọi em ấy là bảo bối. Người nào đó ngạc nhiên, một người cao to uy mãnh NS như thế lại có tâm hồn lãng mạn vậy ư? Hàn sửng sốt một chút, như vậy cũng được. 13, nếu lấy động vật làm ví dụ thì anh nghĩ đối phương là con nào? Lôi, hùng ưng Himalaya, hàn, mãnh hổ, người nào đó khen ngợi, đều là hai giống loài rất tuấn tú nha. Tiểu Lôi cùng Tiểu Hàn nhìn nhau cười. 14, nếu muốn tặng quà cho đối phương thì sẽ tặng gì? Lôi, tất cả của tôi. Hàn, chọn bộ mô hình máy bay quân dụng, bao gồm máy bay ném bom, máy bay tiêm kích, máy bay chiến đấu, phi cơ trực thăng, máy bay vận tải quân dụng. Tiểu Lôi vui mừng, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. 15, nếu là anh thì anh muốn được tặng gì? Lôi, tất cả của em ấy. Hàn, trầm ngâm, hy vọng y vui sướng hạnh phúc. Tiểu Lôi buồn vô cớ. 16, có gì bất mãn với đối phương không? Nếu có thì là gì? Lôi, tôi không có gì bất mãn với em ấy cả. Chỉ có em ấy bất mãn với tôi thôi. Hàn, tôi không có bất mãn gì với y cả. Là tôi có lỗi với y. Tiểu Lôi rất khó chịu. Không không, Tiểu Hàn, là anh có lỗi với em. Tiểu Hàn thở dài, là em không tốt, không thể trách anh. Tiểu Lôi khẩn trương, không, là anh không tốt. Người nào đó nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc. 17, tật xấu của anh. Lôi, lỗ mãng, thiếu kiên nhẫn. Hàn, trầm lắng, không có tình thú. Chấm, Tiểu Lôi lắc đầu, không, anh nghĩ em rất lãng mạn, rất biết thưởng thức. Tiểu Hàn cười cười với y. 18, tật xấu của đối phương. Lôi, quá trầm mặc, cái gì buồn cũng để trong lòng không chịu nói ra. Hàn, quá cố chấp, đã là tướng quân rồi mà sao vẫn cố chấp như thế? 19, đối phương làm chuyện gì? Bao gồm tật xấu, khiến anh không vui. Lôi, không chịu tiếp nhận tình cảm của tôi. Tiểu Lôi thở dài. Hàn, cứ kiên trì yêu tôi. Tiểu Lôi lại thở dài. 20, anh làm chuyện gì? Bao gồm tật xấu, khiến đối phương không vui. Lôi, trong tình cảm tôi không kiên định. Phụ em ấy. Hàn, tôi biệt tâm 2 năm. Có lỗi với y. Tiểu Lôi lập tức nói. Là do anh không kiên định. Đáng lẽ anh nên tiếp tục chờ. Không nên để ý đến người ngoài. Tiểu Hàn ôn hòa nói. Anh cũng phải có cuộc sống của mình mà. Tiểu Lôi kiên trì. Không có em thì cuộc sống của anh chẳng có gì vui sướng cả. Bất quá khi đó anh quá trẻ. Chưa biết gì cả, giờ thì đã hiểu rõ rồi. Tiểu Hàn thở dài. 21, quan hệ của hai người đã đạt tới trình độ nào? Lôi, người yêu, Hàn, chúng tôi đã từng là người yêu. Tiểu Lôi rất khó chịu. 22, lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở đâu? Lôi, tại suối nước nóng của một khách sạn. Hàn, đúng. 23, khi đó bầu không khí của hai người thế nào? Lôi, ấm áp. Hàn, vui sướng. 24, khi đó đã tiến triển đến mức nào? Lôi, thành người yêu. Hàn, đúng vậy. Tiểu Lôi cầm tay Tiểu Hàn. Tiểu Hàn không có dãy. 25, bình thường hẹn hò ở đâu? Lôi, nhà em ấy. Hàn, nhà của tôi. 26, anh định chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Lôi, giúp em ấy ăn, ngâm nước, tắm cho em ấy, rồi lên giường. Hàn, tôi cũng vậy, người nào đó gật đầu. Quả là một ngày vui sướng. 27, là do ai tỏ tình trước? Lôi, tôi đợi em ấy 18 năm rồi. Hàn, là y. Tôi nghe xong rất cảm động. Tiểu Lôi nắm chặt tay cậu. 28, anh thích đối phương đến cỡ nào? Lôi, em ấy là mạng sống của tôi. Hàn, vì cứu y tôi có thể mạo hiểm tất cả. Tiểu Lôi kích động vạn phần. Muốn ôm Tiểu Hàn, người nào đó vội vã ngăn cản. Đây cách thời đại của anh hơn 50 năm đó. Không thích hợp làm động tác này đâu. Tiểu Lôi phẫn nộ, Tiểu Hàn nở nụ cười. 29, vậy có yêu đối phương không? Lôi, đương nhiên. Hàn, trước đây yêu y như người yêu. Hiện tại yêu y như anh em. Tiểu Lôi rất khổ sở. 30, đối phương làm gì khiến anh không thể từ chối? Lôi, em ấy không cần nói gì cả. Chỉ cần nhìn tôi liền tâm phục khẩu phục. Em ấy là khắc tinh của tôi. Hàn, anh ấy thuộc dạng người hành động. Quả thật không có cách từ chối. Tiểu Lôi mừng rỡ. Sau này anh sẽ tiếp tục dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình. Tiểu Hàn thở dài. 31. Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng, anh sẽ làm gì? Lôi, em ấy sẽ không thay lòng. Nhưng là tôi có lỗi với em ấy. Hàn, trầm mặc một lát, buồn vô cớ, tôi không biết. Tiểu Lôi nắm tay cậu kéo vào lòng, kề sát ngực mình, thành khẩn mà nói, xin lỗi. Tiểu Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Không, là em phải xin lỗi anh trước. Người nào đó lệ nóng doanh tròng. 32. Có thể tha thứ cho sự thay lòng của đối phương không? Lôi, em ấy sẽ không thay lòng. Là tôi không tốt. Hàn, tiếp tục trầm mặc, người nào đó lấy khăn ra lau nước mắt. 33. Nếu hẹn hò mà đối phương trễ một tiếng, anh sẽ làm gì? Lôi, gọi điện thoại cho em ấy. Hỏi tình hình, rồi tiếp tục chờ. Hàn, tôi cũng vậy. 34. Nơi anh thích nhất trên cơ thể đối phương. Lôi, toàn bộ. Hàn, toàn bộ. Tiểu Lôi vui mừng. 35. Biểu tình khêu gợi của đối phương là. Lôi, chuyện này biểu tình lúc say mê, thèm nhỏ dãi. Hàn, mỉm cười, lúc âu yếm mô hình xe tăng. Tiểu Lôi đắc ý. 36. Khi hai người bên nhau, chuyện gì khiến tim anh đập nhanh? Lôi, lúc trên giường, người nào đó vui mừng, rốt cục cũng gặp được một người chịu nói thật rồi. Hàn, lúc bị y ôm, người nào đó chảy nước bọt. 37. Từng nói dối đối phương chưa? Anh thường nói dối không? Lôi, chuyện này có nói kỳ thực tôi chưa từng nói dối em ấy. Hàn, có, là che giấu công việc của tôi. 38. Làm chuyện gì là thấy hạnh phúc nhất? Lôi, chỉ cần cùng một chỗ với em ấy, luôn thấy hạnh phúc. Hàn, cảm khái, khi đó, chỉ cần thấy y là cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần cùng một chỗ cũng cảm thấy hạnh phúc. Đáng tiếc, thời gian như thế thật quá ít. Tiểu Lôi khó chịu, người nào đó lệ quang chớp động. 39. Đã từng cãi nhau chưa? Lôi, không có, sao lại cãi nhau với em ấy được? Hàn, không có, chúng ta không có thời gian cãi nhau. 40. Là vì chuyện gì mà cãi? Lôi, đã nói là không có cãi nhau. Cô thật là người phỏng vấn không vậy? Thực là người kém nhất trong số những người từng gặp. Người nào đó đổ mồ hôi. Hàn, mỉm cười, 41, vậy giải hòa thế nào? Lôi, hừ, đúng là nhược trí. Hàn, tiếp tục mỉm cười, người nào đó mồ hôi như mưa. 42, sau khi chuyển thế còn muốn thành người yêu của nhau không? Lôi, đúng vậy, rất hy vọng. Hàn, có chút do dự, tùy duyên phận vậy. Tiểu Lôi, Tiểu Hàn, anh cam đoan với em, nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ giống kiếp này. Em vừa sinh ra sẽ luôn canh giữ ở bên em, ôm lấy em, không cho ai lại gần. Tiểu Hàn, bật cười, tốt. Tiểu Lôi đại hỉ. 43, lúc nào cảm thấy được yêu? Lôi, chỉ cần ở cùng em ấy là cảm giác được. Hàn, tôi cũng vậy, y rất tốt với tôi. Vành mắt Tiểu Lôi đỏ. 44, lúc nào cảm thấy đối phương không yêu mình nữa? Lôi, vừa đi liền bật vô âm tính. Tiểu Hàn, xin lỗi. Tiểu Lôi lắc đầu, không, đó là do em phải công tác, là do anh quá trẻ. Hàn, gọi điện cho y lại ấp úng. Tiểu Lôi, xin lỗi. Tiểu Hàn lắc đầu, không phải lỗi của anh, là em không tốt. Hai người đều rất thất vọng, người nào đó cảm động nước mắt rơi như mưa. 45, cách thể hiện tình yêu với đối phương. Lôi, ôm em ấy, chăm sóc em ấy. Hàn, đáp lại y, quan tâm y. 46. Cảm thấy loài hoa nào xứng với đối phương? Lôi, không có hoa nào xứng với em ấy cả. Em ấy là người đẹp nhất thế giới. Hàn, y giống thụ, là cây đại thụ che trời. Tiểu Lôi gật đầu, em cũng là thụ, giống như anh vậy. Ha ha. 47. Hai người có giấu nhau chuyện gì không? Lôi, trước đây có, hiện tại đã không có. Rất xin lỗi em ấy. Hàn, có, công việc của tôi đều phải giấu y. Rất xin lỗi y. Hai người song song thở dài. 48, khi hai người ở chung có thấy tự ti không? Lôi, không có, từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Em ấy vốn dĩ là của tôi. Hàn, không có, chúng ta là thanh mai trúc mã. Đều hiểu rõ nhau, không có cảm giác tự ti. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Lôi, chúng tôi trước đây thì không có nói ai biết cả. Chỉ có Đại Long cùng Hải Dương biết. Hàn, đúng vậy, khi đó chúng tôi quá trẻ. Không nói với người lớn. 50, có nghĩ tình yêu này sẽ duy trì vĩnh viễn với đối phương hay không? Lôi, hai tôi chỉ hy vọng Tiểu Hàn có thể một lần nữa tiếp thu tình yêu của tôi. Tôi đảm bảo toàn tâm toàn ý yêu em ấy. Đến tận vĩnh viễn, Hàn, không nói gì, người nào đó cũng buồn vô cớ. Người chủ trì, cảm ơn các vị quang lâm. Mời mọi người nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục 50 câu sau. Hết phần 01, mục lục, 100 câu hỏi lôi Hàn. Phần 02, Editor, Mike Kari, Beta, Kaori không Kawa, người chủ trì, mấy ngày qua, khán giả, người nghe, độc giả đều gọi điện thoại tới. Hơi hoài nghi với thân phận người yêu của họ. Chúng tôi đã điều tra và phát hiện máy thời gian đặt sai thời điểm. Nên đã tiến hành điều chỉnh. Hiện tại chúng tôi đã đến năm 2044, đó là bộ 2. Thời điểm sau khi hoàn thành bạch sắc sứ mệnh, Tiểu Hàn 20, Tiểu Lôi 23, đang trong giai đoạn cuồng nhiệt yêu đương. Phỏng vấn phía sau xin tiếp tục, người nào đó, phần phỏng vấn tiếp theo là về những vấn đề nhạy cảm của người lớn. Người dưới 18 xin không xem. 51, xin hỏi ai công, ai thụ, Lôi, tôi đương nhiên là công. Hàn, tôi là thụ, Tiểu Lôi đắc ý cười không ngừng. 52, vì sao quyết định như vậy? Lôi, cô nhìn tướng tôi vậy mà sẽ làm thụ sao? Hàn, với tính cách của y, sao lại không thể để y làm công? Người nào đó, cặp này cũng xứng giữ hen. 53, anh có hài lòng với tình trạng hiện giờ không? Lôi, rất thỏa mãn. Hàn, thỏa mãn. Tiểu Lôi nắm tay Tiểu Hàn vui vẻ. 54, chỗ đầu tiên phát sinh hát Lôi. Trong một khách sạn suối nước nóng. Hàn, khách sạn. 55, cảm giác lúc đó. Lôi, rất hưng phấn, rất hài lòng. Hàn, rất vui sướng. 56, hình dạng lúc đó của đối phương thế nào? Lôi, rất, liều mạng nhớ lại, rất đẹp, người nào đó nhịn cười. Hàn, mỉm cười, y rất dễ thương, Tiểu Lôi đắc ý rào rạt. 57, sáng sớm hôm sau, câu nói đầu tiên là, Lôi, suy nghĩ một chút, chỉ tay về phía Tiểu Hàn. Câu đầu tiên dọ ẻm nói. Hàn, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh còn muốn nữa à, Lôi, lẽ thẳng khí hùng. Tất nhiên còn, người nào đó mặt ngu. 58, số lần hát trong tuần. Lôi, trừng mắt, câu này của cô buồn cười nhỉ. Ai lại đi đếm cái này? Hàn, quả là chưa đếm, Tiểu Lôi hừ một tiếng. Thuận lợi ôm Tiểu Hàn, ghé vào lỗ tai cậu nói thầm. Ai lại nói cho cô ta biết chuyện này chứ? Hứ, Tiểu Hàn nở nụ cười. Không nói gì, 59, trong suy nghĩ của anh. Một tuần hát mấy lần là lý tưởng nhất? Lôi, lý tưởng nhất là mỗi ngày chúng tôi đều có thể ở bên nhau. Làm mấy lần cũng được. Hàn, đúng, người nào đó đổ mồ hôi. Cẩn thận nha, 60, hát thế nào? Lôi, cái này sao hình dung được nhỉ? À, tục ngữ nói. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Chính là cảm giác này nè. Hàn, bật cười ra tiếng, y nói rất đúng. Tiểu Lôi rất là đắc ý, 61, chỗ mẫn cảm nhất của mình. Lôi, đương nhiên chính là cái nơi mẫn cảm nhất của đàn ông rồi. Hàn, cười lắc đầu, y nói đúng, người nào đó nghẹn họng nhìn chân chối. Này này này thế thì sao gọi là phỏng vấn đây? 62, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Lôi, nói, ẻm thì hôn ở đâu cũng mẫn cảm hết. Hàn, y cũng vậy, chỉ cần chạm vào thì đâu cũng trở nên mẫn cảm. Lôi, chỉ có với em thôi. Với người khác anh đâu có cảm giác. Tiểu Hàn hài lòng cười. 63, nếu dùng một câu để hình dung đối phương lúc hát Lôi. Như, đau khổ trong suy tư. như một đóa hoa, rất đẹp, rất mê người, Hàn, như con cọp, rất sung mãnh, Tiểu Lôi cười to, 64, thẳng thắn mà nói thì anh thích hát chứ? Lôi, đương nhiên, đó là chuyện cực kỳ vui vẻ. Hàn, thích, 65, nơi thường hát Lôi. Nhà em ấy, Hàn, nhà tôi, 66, có nơi nào muốn thử hát ở đó không? Lôi, rất nhiều, muốn dã ngoại thử nè. Muốn ở trong nước, trong thác nước, trên núi. Hàn, kinh ngạc nhìn y một cái. Em chỉ muốn trên giường. Lôi, được, vậy ở trên giường thôi. Anh nghe theo em, Tiểu Hàn hài lòng cười. Người nào đó bắt đầu tưởng tượng. 67, tắm trước hay tắm sau khi hát Lôi? Cái nào cũng có, Hàn, đúng, cái nào cũng có. 68, lúc hát có hẹn gì trước không? Lôi, không có, chúng tôi cùng nhau lớn lên. Không cần hẹn gì hết, dì cũng biết hết rồi. Hàn, đúng vậy, không cần hẹn gì hết. 69, anh có từng phát sinh quan hệ với người khác không? Lôi, không có, tôi đợi em ấy hơn 18 năm mới chờ được em lớn lên. Sao lại cùng người khác làm chuyện này? Đương nhiên chỉ cùng em ấy thôi. Hàn, trầm mặc chốc lát, có, Tiểu Lôi nhảy dựng lên. Gì cơ, em với ai? Tiểu Hàn cầm tay y, là công việc của em. Xin lỗi, Tiểu Lôi vành mắt đỏ. Em công việc của em sao lại được chứ? Tiểu Hàn kéo y ngồi xuống, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Tiểu Lôi thở dài, nhưng vẫn thấy khó chịu. Người nào đó thấy vậy chịu không nổi liền hỏi. Anh chỉ thích xử nam thôi à, Tiểu Lôi lắp bắp. Không phải là tôi yêu em ấy. Tiểu Hàn kìm lòng không đậu mà ôm lấy y, tâm tình Tiểu Lôi dần bình tĩnh lại. 70, đối với việc nếu không chiếm được tâm thì cũng phải có được thân xác. Anh đồng ý hay phản đối? Lôi, kiên quyết phản đối. Hàn, tôi không đồng ý. Tiểu Lôi nhìn cậu một cái. Muốn nói gì đó lại thôi. Tiểu Hàn nắm chặt tay y, 71. Nếu đối phương bị tên côn đồ cưỡng gian, anh sẽ thế nào? Lôi, tôi nhất định sẽ đem tên khốn đó thiên đao vạn quả. Khiến nó phải hối hận khi đã sinh ra trên đời. Hàn, tôi giống y, 72. Trước khi hát có thấy xấu hổ không? Hoặc trong lúc hát Lôi? Không có, trước thì thấy hưng phấn. Trong lúc hát thì thấy thoải mái. Hàn, tôi giống y, 73. Nếu như bạn thân của anh nói với anh tôi rất cô đơn, cho nên tối nay có thể cùng tôi muốn cầu hát, anh sẽ thế nào? Lôi, đương nhiên không thể, nam tử hán đại trượng phu, vì cô đơn mà có thể sằng bậy sao? Hàn, đúng vậy, tôi sẽ không đồng ý, nhưng sẽ khuyên người đó. 74, vậy anh có nghĩ mình am hiểu hát không? Lôi, đương nhiên, lần nào cũng khiến em ấy rất thỏa mãn. Hàn, mỉm cười, đúng vậy, 75, vậy đối phương thì sao? Lôi, vô cùng tốt, Hàn, y rất tốt, 76, lúc hát thì hy vọng đối phương nói gì? Lôi, gọi tên tôi, Hàn, nói gì cũng được, 77, anh thích biểu tình nào của đối phương trong lúc hát nhất? Lôi, say mê, Hàn, trầm mê, người nào đó nuốt nước bọt, Tiểu Lôi trừng mắt liếc cô. 78, anh nghĩ mình có thể hát với người khác chứ? Lôi, đương nhiên không thể. Hàn, đúng vậy, không thể. Hai người mười ngón xen chặt lấy nhau. Người nào đó cảm động. 79, anh có hứng thú với SM không? Lôi, không có hứng thú. Hàn, không có hứng thú. 80, nếu như đối phương bỗng nhiên không muốn thân thể của anh nữa, anh sẽ thế nào? Lôi, cố gắng muốn thân thể em ấy. Hàn, tôi nghĩ y sẽ không thế đâu. Tiểu Lôi, đó là đương nhiên, khẳng định sẽ không, tôi vẫn sẽ luôn ham muốn cơ thể em ấy. Đến già không động nổi cũng vẫn vậy. Tiểu Hàn cười gật đầu. 81, anh đối với việc cưỡng gian thấy thế nào? Lôi, người như thế chết chưa hết tội. Hàn, đúng. 82, từ lúc bắt đầu hát cho tới nay, nơi khiến anh hưng phấn nhất, và nơi khiến anh lo lắng nhất. Lôi, nơi lo lắng thì không có, ở chỗ nào cũng thấy hưng phấn hết. Hàn, ở cùng y chỉ có hưng phấn, không có lo lắng. 83, chuyện thống khổ trong lúc hát là gì? Lôi, hình như không có, thống khổ nhất chính là, em ấy mà đi thì đi rất lâu. Không thể hát được, người nào đó thực sự nhịn không được. Cười thầm, Hàn, hát với y thì không có thống khổ. Tiểu Lôi lại đắc ý 84. Từng có việc bên thụ chủ động mê hoặc chưa? Lôi, ha ha, có. Hàn, mỉm cười, có. Người nào đó lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở chỗ nào, mê hoặc ra sao? Tiểu Lôi suy nghĩ, như đang nhớ lại, mất hết nửa ngày. Người nào đó ngóng cổ chờ đợi trong vô hạn nhưng Tiểu Lôi nhưng vẫn không nói. Tiểu Hàn mỉm cười, không hé răng, người nào đó mất hứng. 85, phản ứng của không khí đó. Lôi, còn nói gì nữa? Thượng thôi, nói xong, ôm cổ Tiểu Hàn, Hàn, cười mà không nói, trong mắt người nào đó ứa ra sao? 86, không từng có hành vi cường bạo chưa? Lôi, vô nghĩa, sao có khả năng chứ? Nếu tôi dám làm vậy, đừng nói Lăng Thúc Thúc không bỏ qua cho tôi. Cha tôi đã bắn chết tôi trước rồi. Hàn, y không thể làm vậy đâu. Y có nguyên tắc có y, hiệp nghĩa. Không ép buộc người khác. 87, phản ứng của thụ lúc đó. Lôi, hứ, người nào đó chảy mồ hôi. 88, với anh, đối tượng lý tưởng để làm đối tượng hát là. Lôi, Tử Hàn, Hàn, Hồng Phi. 89, đối phương hiện tại có phù hợp lý tưởng của anh không? Lôi, phải, Hàn, phải. 90, lúc hát có sử dụng dụng cụ không? Lôi, hừ, ai cần nó chứ? Hàn, đúng, chúng tôi không cần. 91, lần đầu tiên của anh vào lúc mấy tuổi? Lôi, 21, với Tiểu Hàn, Hàn, 18, Tiểu Lôi thở dài, chỉ ít lần đầu tiên cũng là của anh, cũng khiến anh thấy thoải mái một chút. Tiểu Hàn nắm chặt tay y, không dám nói thêm điều gì. 92, đối tượng khi đó chính là người yêu hiện tại. Lôi, phải, Hàn, phải, Tiểu Lôi vui mừng, Tiểu Hàn cảm thấy có lỗi. Nắm chặt tay y, 93, chỗ mà anh thích được hôn nhất. Lôi, em ấy hôn tôi ở đâu tôi cũng thích. Hàn, tôi cũng vậy, Tiểu Lôi rất hài lòng. Hoa chân múa tay vui sướng. 94, anh thích hôn chỗ nào của đối phương nhất? Lôi, toàn thân. Hàn, tôi cũng vậy. 95, chuyện có thể lấy lòng đối phương trong lúc hát là. Lôi, gãi gãi đầu, hình như chuyện gì cũng được hết. Hàn, chỉ cần cùng y làm là được. Làm mặt quỷ, chấm, Tiểu Lôi cười ha ha. Gật đầu, 96, nghĩ gì trong lúc hát Lôi? Hy vọng có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy. Hàn, đúng vậy, hy vọng có thể ở bên nhau như vậy mãi mãi. Tiểu Lôi vỗ ngực, đó là chắc chắn. 97, một đêm hát mấy lần? Lôi, muốn làm liền làm. Hàn, đúng vậy. 98, lúc hát, quần áo là do anh cởi hay đối phương cởi? Lôi, cùng nhau cởi. Hàn, cười to, đúng vậy. 99, với anh thì hát là. Lôi, tình yêu đầy vui sướng. Hàn, đúng, là tình yêu đầy vui sướng. 100, cuối cùng xin hãy nói với người yêu một câu. Lôi, Tử Hàn, anh yêu em, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Không xa rời. Hàn, được, người nào đó thở dài. Phỏng vấn xin kết thúc. Hết phần 02, mục lục, hết phiên ngoại, cách chương.